Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1144, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Quỷ Quốc. 4. Quỷ quốc trồi lên, chúng sinh ngạc nhiên muốn chết, nơm nớp lo sợ mà không thể chính mình, cho đến hồn phách chân linh vĩnh lưu thành trì phía dưới. Hóa thành lệ quỷ, vĩnh thế không được siêu sinh, tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, hoàng long đạo thành, làm sao lại, 40 vạn năm trước xảy ra chuyện gì? Bốn tôn địa tổ bên trong, có một người ngữ khí ngạc nhiên, hắn đã từng đọc qua điển tịch, bên trong có đề cập tới lịch đại phúc địa, nhất là hoàng long đạo thành. Có thể nói là 40 vạn năm trước cường đại nhất phúc địa một trong. Tiên đạo trong điển tịch có thu nhận sử dụng từng cái thời kỳ phúc địa. Cái gọi là Sơn Hải Bát Hoang Đồ cùng Thiên Diêu Thánh Sách chính là thế này cái đồ chơi. Sơn Hải Bát Hoang Đồ chủ quản phúc địa tấn thăng, mà Thiên Diêu Thánh Sách nhưng là tục danh ghi chép. Từng cái tông môn đều có phó bản. Động thiên bên dưới mạnh nhất tiên sơn tịnh thổ một trong. Trên trời lại thêm có ba vị đại thánh phù hộ. Tông môn bên trong địa tiên chừng mấy ngàn vị. Trường thịnh không suy, hạ tông vô số. Mỗi khi phi thăng, lại thêm có vạn tiên triều bái. Có thể nói là 3000 nhân gian bên trong rực rỡ nhất một phương cảnh sắc. Nhưng về sau ghi chép im bặt mà dừng. Nói là Hoàng Long Đạo Thành gặp đại kiếp nạn, tại đại hoang bên trong cơ hồ đã đắc thắng quả, nhưng tối hậu lại không hiểu biến mất. Theo sát lấy, Thiên Diêu Thánh Sách cùng Sơn Hải Bát Hoang Đồ, chi thượng. Hoàng Long Đạo Thành phúc địa danh tiếng cũng bị hoạch rơi mất. Có thể nói là một đêm suy sụp, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia cái gọi là đại kiếp nạn, để cho Hoàng Long Đạo Thành cử tông tiêu vong. Nhưng trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quá trình là cái gì? Cái này không có người trông thấy, cho nên tự nhiên cũng không có người biết chân tướng. Nghe nói lúc ấy liền Thiên Diêu Cung đều đang dò xét. Có thể về sau vẫn không có thu hoạch. Lão địa tổ nhìn chăm chú lên cái kia phương, dừng một chút, cũng có thể là tra được, nhưng không dám nói. Năm đó Hoàng Long Đạo Thành, bây giờ đã hóa thành quỷ quốc, tứ phương vô số quỷ quốc phúc địa đều là tụ lại tại cái này, nhân tài mới nổi, bên người. Cái này không thể không nói vẫn như cũ là mang theo một loại vô thượng uy thế. Trong đó tu sĩ sinh là tiên đạo nhân tài kiệt xuất, dù là sau khi chết cũng là quỷ hùng, nhưng cái này lại cho người sống mang đến thật to nguy cơ. Bởi vì bây giờ hiển hóa quỷ quốc đã cũng không phải là một tòa lui, tuyệt không muốn cùng quỷ quốc đối mặt. Đây là đại hung hiểm. Chúng ta đi Thái Tuyền Sơn bên trên. Cái kia Ngọc Hà bảo hộ phúc địa bắt đầu chậm rãi di động, mà Phục Lan Sơn tựa hồ không có rời đi ý tứ. Vị kia nhân vật cái thế lúc này quay đầu đối Thái Tuyền Sơn địa tổ nói: quỷ quốc xuất, không thể trốn, nếu trốn tất có khó, kiếp nạn này không chết người, khó mà vượt qua, huống chi bây giờ cái này một tòa, đã cũng không phải là nguyên bản trong điển tịch ghi chép quỷ quốc. Đây là 10 cái quỷ quốc tụ, hợp, trong đó mang theo quỷ dị lực lượng, đủ để khắc chết một tòa phúc địa. Hắn lời nói truyền vào Thái Tuyền địa tiên trong tai, một chữ không sót. Nhưng lại thu nhận giận dữ mắng mỏ: ngươi nói dễ nghe, nếu không phải ngươi Phục Lan Sơn xé rách ra mặt ở đây cùng chúng ta ác chiến, chúng ta như thế nào lại gặp được quỷ quốc? Một vị Thái Tuyền địa tổ mở miệng phẫn nộ chí cực: trốn tất có khó, cái kia cho dù ứng đại nạn lại như thế nào? Đơn giản là oán khí quấn thiên, hận ý nhập cốt, độc niệm nhập tâm mà thôi. Cử tông rời đi, còn có sống cơ, nếu như lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nói nhất định phải ở đây người chết mới có thể an ổn rời đi. A, ngươi không đem ngươi Phục Lan đệ tử xem như vật sống. Ta Thái Tuyền đệ tử tính mệnh có thể chân quý cự kỳ. Hắn trong lời nói đối với quỷ quốc có thể nói giữ kín như bưng. Căn bản không muốn đối mặt quỷ quốc, mà Phục Lan Sơn cái thế cường giả thở dài một tiếng. Sau đó không tiếp tục nhìn về phía Thái Tuyền các vị địa tổ, mà là tự mình đứng lên đến, trong tay hóa xuất trước đó dựng thẳng lên đen kịt đại kỳ. Vị kia lão địa tổ lắc đầu, lúc này trấn an ba người khác, nói, tuy không muốn cùng Phục Lan Sơn làm bạn, nhưng bây giờ hắn nói không sai, quỷ quốc xuất, nếu trốn tất có đại nạn, rất có thể bị để mắt tới, bám theo một đoạn, đây là rất nguy hiểm, cái gọi là người chết, chính là chẳng khác nào hiến tế sinh linh phó thác quỷ địa. Bất tử chúng sinh khó mà vượt qua. Đại hoang bên trong, kiêng kỵ nhất chính là nhìn thấy quỷ quốc. Mặc dù từ xưa đến nay, có rất ít người gặp qua. Hắn triệu hoán các vị địa tiên. Chết sống có số, hôm nay thủ đoạn ra hết. Không thể có lưu, nếu không phúc địa gặp nạn. Chỉ cần biết rõ, đối diện quỷ quốc cũng không phải nhất gia phúc địa a. Thái Tuyền Sơn thay đổi đầu mâu, lúc này mặt hướng quỷ quốc. Thác nước lớn chảy xiết, mà vị kia cái thế cường giả xoay đầu lại. A một tiếng, lão đạo bạn cũng là hiểu chuyện ý. Bất quá còn xin Thái Tuyền lược trận. Ta Phục Lan Sơn, lúc này đi đầu giết là kính. Thái Tuyền địa tổ gật đầu. Theo ngươi tâm ý a. Nguyên bản tương hỗ là địch nhân hai tòa phúc địa, trong nháy mắt hóa thành chiến hữu, mà phương xa quỷ quốc bên trong. Tiếng sáo càng phát ra hùng vĩ, tòa kia pha tạp, âm trầm, phía trên tràn đầy màu đen đường vân thành trì, lúc này rung động nhẹ nhẹ, sau đó, trong đó phun ra màu đen huyết, tiên huyết, hạo đáng như đại dương mênh mông, những cái kia huyết thấm đầy trời cao, bao trùm đại hải, để cho người ta run rẩy, nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ đều là tiên huyết. Tương đương với một cái tông môn từ dưới lên trên đều bị tàn sát. Ai có thể làm được điểm này? Không, hẳn là hỏi, đại hoang bên trong, ai có thể làm được? Phục Lan Sơn cái thế cường giả sắc mặt âm trầm đến tích thủy. Đây không có khả năng, Hoàng Long đạo thành hủy diệt lại là bởi vì bị người đồ sát. Lấy năm đó thứ 9 phúc địa uy danh, ai có thể làm được loại chuyện này? Ngàn vị địa tiên, thiên kiều chừng 600 vị, cái này một kết trận, cho dù là ba tầng thiên tiên hạ giới, cũng phải bị đánh thịt nát xương tan, hồn phách tứ tán, bốn tầng thiên tiên cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ đi. Mà năm tầng, đại hoang bên trong, nơi nào đến năm tầng thiên tiên, cái thế cường giả rất rõ ràng, đại hoang bên trong thiên tiên trình độ quá lớn. Kém xa nhân thế phi thăng giả, thiên kiều bát bộ liền phi thăng, còn không có đem chính mình rèn luyện đến cực hạn. Dạng này thiên tiên, yếu còn được, mà lại đại hoang bên trong, không có năm tầng chân quân. Bởi vì Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu tồn tại, đại hoang bên trong, chỉ có thể đến tối cao 4 tầng đạo thánh, lại hướng bên trên, liền không thể đi. Trừ phi rời đi đại hoang, phi thăng tới chân chính bầu trời, thiên tiên bên trong, một tầng viết đạo hư, nhị trọng viết trí dương, ba tầng viết quan thế, bốn tầng viết đạo thánh, năm tầng viết chân quân, thiên tiên cảnh giới phân chia là có chút ý tứ, càng nhiều là đối với chính mình, đạo, cùng, tâm, lĩnh ngộ mà thành tựu. Cho tới chiến lực. Ngược lại là bổ sung sản phẩm, cái này cùng địa tiên hoàn toàn khác biệt, đây cũng là vì cái gì bộ phận địa tiên có thể nghịch kích thiên tiên nguyên nhân một trong. Một người là lớn nhà tư tưởng, bị toàn bộ thế giới đều tôn trọng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền có thể thuyết phục một cái cầm côn ác ôn. Những cái kia tiên huyết tựa như quái vật, bên trong có một ít đồ vật đang ngọ nguậy. Sau đó, một tôn lại một tôn như hồn phách một dạng âm u linh thể xuất hiện. Lúc này chư tiên nhân mới hiểu được, nguyên lai trước đó nhúc nhích là những này âm u linh thể đã từng bị xoắn nát thịt. Bọn hắn cũng đã từng là tiên nhân a, một vị lại một vị đã từng bị mai táng tại tuế nguyệt bên trong người xuất hiện. Nhưng bây giờ bọn hắn đã rơi vào quỷ đảo chỗ sâu nhất. Liền bản thân đều đã mất đi, hóa thành ác nghiệt một dạng ma chướng. Có thể để người kinh dị là, bọn hắn khí tức vẫn như cũ như khi còn sống một dạng đáng sợ. Phục Lan Sơn cường giả tại phát hiện những cái kia quỷ đạo linh thể cảnh giới không đúng thời điểm. Thứ nhất thời gian xuất thủ, đem cái kia màu đen đại kỳ huy vũ. Đột ngột là trong nháy mắt, một tòa cự đại bầu trời chi trận từ hư thiên hàng lâm. Trong nháy mắt đem cái kia hoàng long đảo thành chấn khóa. Sinh tử chi khí bị đánh loạn, nguyên bản có một ít muốn xuất hiện quỷ ảnh cũng bắt đầu biến mất. Nhưng cái này cũng không hề là không có đại giới. Phục Lan Sơn cái thế cường giả muốn duy trì cái kia cái cờ xí lực lượng. Hắn thở sâu. Cái kia đại kỳ bị hắn buông ra, treo tại sau lưng, mà hắn một tay trở mặt, năm ngón tay hướng lên trời, bỗng nhiên mạnh mẽ nâng, ầm ầm, căn bản ba khí, mới nguyên huyền tụ tập lại, chỉ nhìn cái kia thập phương quỷ quốc sở tại Phúc Địa Tiên Sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc này, đột nhiên bóp méo, những cái kia sơn nhạc bùn đất bị vị này cái thế cường giả kêu gọi. Trực tiếp nghe theo điều khiển, núi không ngại cao, biển không ngại sâu, địa lợi thiên thời, là ta binh thần, đại địa tiên sơn đều là binh tướng. Lúc này quỷ quốc chư ảnh bị ngăn chặn, sau đó Phục Lan Sơn chư tiên kết trận vây lên, cái kia 2000 cự thương hướng về phía trước đâm xuống. Lập tức để cho mảnh này càn khôn trời đất sụp đổ. Đại thần thông bộc phát. Liên đới lấy vân tiêu cũng bóp méo, hùng vĩ biển mây tụ tập tại một chỗ, trong đó kim lôi hắc điện tràn ngập, mang theo sấp xỉ cùng đại la thiên uy. Sau đó, một thanh hùng vĩ đến che đậy thập phương quỷ quốc cự đại thần thương. Từ phía trên rớt xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.